nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421. Tài Moon. Ở hành tinh cấp năng lượng bạo phát bên dưới. Không tới một giờ, nửa cái vành đai hành tinh nhỏ tinh tế bụi trần cùng thiên thạch đều bị thổi tan. Quay chung quanh sao thổ mỹ lệ tinh hoàn, cũng bị triệt để xé rách. Bên trong hệ mặt trời đạo thứ nhất hàng phòng thủ sao hỏa, càng là trực tiếp độ lệch quỹ đạo, hướng về bên trong hệ mặt trời phóng đi. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, tương lai có một ngày, nó có thể sẽ rơi vào mặt trời đều nói không chắc. Đợt thứ nhất năng lượng xung kích, còn có 30 giây đến trái đất tương đương. Hả, các ngươi này một tay thật sự làm tốt lắm, nhưng cũng phi thường điên cuồng. Này quả thực chính là ở tự sát. Toàn bộ hành trình nhìn kỹ tình cảnh này Star-Lord, một mặt khiếp sợ nói rằng, bất luận làm sao, nhân loại là một loại phi thường yếu đuối sinh vật. Tầng ozone phá một cái động đều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nhân loại sinh tồn. Mà đây chính là hành tinh cấp bậc năng lượng bạo phát a. Đừng nói là phá hoại tầng ozone, nguồn năng lượng này đủ để thổi tan trái đất đại khí. Mà tắm rửa tại đây siêu cường năng lượng phóng xạ bên trong, phỏng chừng trái đất sinh mệnh tiến hóa cấp độ sẽ trực tiếp lui trở về Hàn Vũ kỷ sinh mệnh đại bạo phát trước. Cục trưởng, chúng ta cần làm một gì đó sao? Làm Fury trợ thủ Hưu vào lúc này cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Không cần, mau chóng khôi phục thông tin là được. Còn chuyện này, tự nhiên sẽ có người đi xử lý. Fury vẻ mặt bình tĩnh nói. Mắt thấy năng lượng sóng trùng kích đến, trái đất đảo Hawaii trên đột nhiên bùng nổ ra một đạo lục quang chói mắt. Một viên nửa trong suốt năng lượng đại thụ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Cùng lúc đó, ở trái đất những khu vực khác cũng xuất hiện những năng lượng này đại thụ. Chúng nó mở rộng mở cành lá, hình thành một cái năng lượng màu xanh lục tấm chắn, đem hết thảy năng lượng sóng trùng kích đồng thời hấp thu. Đây là cây sự sống sức mạnh, làm cây sự sống bộ rễ trải rộng toàn cầu sau khi lấy Luna sức mạnh, hoàn toàn có thể che chở trụ toàn bộ trái đất. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Fury mới gặp lập ra cái này điên cuồng một cái kế hoạch. Thông tin, TT, đã khôi phục, chỉ thấy vào lúc này, Hưu đột nhiên kinh hỉ hô. Rất tốt, mau nói cho ta biết kết quả thế nào rồi. Ta nghĩ ngươi sẽ không muốn xem đến. Lúc này Hưu, âm thanh đã bắt đầu run rẩy. Ít nói nhảm, nhanh cho ta. Fury đẩy ra Hưu, sau đó mở ra phệ tinh đàn ong phát sinh cuối cùng thông tin. Có thể nhìn thấy ở trong hình, hết thảy chiến hạm cùng sâu, toàn bộ bị tân sinh hành tinh nuốt hết. Nhưng mà coi như sao mộc ngọn lửa quét về phía thánh điện số 2 lúc, vẫn bàn tay lớn màu đỏ xuất hiện. Nó che ở thánh điện số 2 trước mặt, dễ dàng giúp nó lập tức hết thảy năng lượng xung kích. Sao có thể có chuyện đó? Fury nắm chặt nắm đấm, tầng tầng nện xuống đất, chính mình ký thác to lớn nhất hy vọng công kích liền như vậy dễ dàng bị đỡ. Cho dù là lấy Fury cứng cỏi tâm tính, lúc này đều xuất hiện một tia dao động. Cục trưởng, hiện tại chúng ta nên làm gì? Tận mắt thấy cảnh ấy, làm cho trong bộ chỉ huy tất cả mọi người tâm tình đều trở nên thấp rơi xuống. Không cái gì, làm sao bây giờ? Bảo vệ trái đất, đây là chúng ta chí tử không ngớt sứ mệnh. Hiện tại tìm cho ta đến đám kia chó cái, sau đó giết chết bọn họ. Fury ánh mắt kiên quyết nói rằng, không cần tìm, bọn họ đã đến rồi. Chỉ thấy ở vũ trụ trên Zada, Thanos thánh điện số 2 đã tiến vào địa nguyệt hệ, thả ra hết thảy chiến hạm, toàn quân tấn công tương đương. Theo Fury mệnh lệnh ban xuống, trái đất cùng trên mặt trăng còn sót lại hết thảy chiến hạm vào đúng lúc này toàn bộ cất cánh, hướng về thánh điện số 2 phóng đi. Mà to lớn thánh điện số 2 cũng mở ra miệng cống, thả ra lượng lớn loại nhỏ chiến hạm. Tony, người ngôi sao chết đây. Fury quay về bộ đàm hô, đã chuẩn bị kỹ càng, hy vọng người đời sau có thể tha thứ ta phạm vào sai lầm. Theo Tony dứt tiếng, trên trái đất nằm ở nửa đêm bóng một bộ phận nhân loại, đột nhiên phát hiện mặt trăng dĩ nhiên xuất hiện từng vết nứt. Mặt ngoài liền dường như trứng gà như thế bắt đầu thoát xác. Mà cùng tháng bóng vỏ đồng hồ triệt để bóc ra, một cái hoàn toàn triệt để kim loại hóa màu bạc thiên thể xuất hiện ở người trái đất trong tầm mắt. Mượn Cybertron cơ giới tộc khoa học kỹ thuật trợ giúp, mới rốt cục chế tạo ra tên to xác. Hiện tại nên là phát huy được tác dụng thời điểm. Giả lập hình thái Tony, tiến vào ngôi sao chết khống chế đầu mối, biến hình tương đương, theo mệnh lệnh truyền đạt, kim loại hóa mặt trăng vào thời khắc này mở ra, sau đó nhanh chóng biến hình, trở thành một cái màu trắng bạc khổng lồ người máy, mà ở người máy này sau lưng, một đôi năng lượng màu trắng cánh ánh sáng mở ra, đem trái đất che ở phía sau, chỉ thấy ở Tony sự khống chế. Tài môn người máy rút ra một cái dài đến 2000 mét kiếm laser. Ở năng lượng cánh ánh sáng mạnh mẽ động lực thúc đẩy dưới. Quay về Thanos chiến hạm một chiêu kiếm vung ra. Liền dường như điện muỗi đánh muỗi như thế. Kiếm laser đảo qua chỗ. Xuất hiện vô số to nhỏ nổ tung. Mà những chiến hạm này đối với tài môn người máy công kích. Lại giống như nạo ngứa như thế. Ở mở ra trường lực tấm chắn sau khi. Bị hao tổn hầu như có thể bỏ qua không tính. Đón lấy liền đến phiên ngươi. Thanh trừ những hộ vệ kia chiến hạm. Tài môn người máy nâng lên kiếm ánh sáng cỡ lớn. Ở Tony dưới sự khống chế. Quay về thánh điện số 2 chém xuống. Kiếm ánh sáng cỡ lớn cùng năng lượng màu đỏ ngòm tấm chắn đụng vào nhau. Bùng nổ ra từng trận dư âm năng lượng. Nhưng thánh điện số 2 tấm chắn. Nhưng là cũng không có một chút nào tổn hại dấu hiệu. Trái lại là tai môn người máy kiếm ánh sáng cỡ lớn. Bắt đầu lấp lóe không yên lên. Sau đó ở Tony khó có thể tin trong ánh mắt. Kiếm ánh sáng cỡ lớn nếu xuất hiện mấy khe nứt. Sau đó vết rạn nứt càng lúc càng lớn. Cuối cùng triệt để phá nát gãy vỡ. Sao có thể có chuyện đó? Quang không có thực thể. Làm sao có khả năng bị gãy vỡ? Tony sợ hãi kêu lên, là Aether, thánh điện số 2 tấm chắn, là hiện thực bảo thạch sức mạnh ngưng tụ mà thành, nó sửa chữa hiện thực. Lúc này ở trong bộ chỉ huy, Gamora đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ nói rằng, Tony, ngoại trừ này thanh kiếm laser bên ngoài, ngươi còn có càng lợi hại đồ vật sao? Fury sắc mặt âm trầm nói, đương nhiên là có. Ta nhưng là còn thiết kế một cái tên to xác a, Tony khẳng định nói. Chỉ thấy tai môn người máy đột nhiên đem hai tay sáp nhập. Ngưng tụ ra một cái 100 km đường kính tinh không tay pháo. Mà này chính là Tony chế tạo ra vũ khí ngôi sao chết pháo. Nó uy đủ sức để xuyên thủng một cái hành tinh. Năng lượng đang nhanh chóng tích tụ. Mà thánh điện số 2 nhưng không có phản ứng chút nào. Vẫn còn đang theo. Đè một cái tốc độ bình thường, hướng về trái đất mà tới. Điều này làm cho Tony càng thêm khó chịu. Liền hắn thẳng thắn lựa chọn quá tải ngôi sao chết pháo. Đem năng lượng tăng lên tới thiết kế 1.5 lần, xung năng hoàn thành, phóng ra tương đương. Chói mắt năng lượng dòng lũ từ ngôi sao chết pháo bên trong lao ra. Hướng về thánh điện số 2 mà đi. Song khi này cỗ mạnh mẽ diệt tinh năng lượng. Đụng tới thánh điện số 2 đỏ như máu sắc tấm chắn lúc. Nhưng chỉ là ở tấm chắn trên gây nên một tầng sóng lớn. Liền toàn bộ bị hấp thu. Mà sau đó Aether tấm chắn trên xuất hiện một điểm sáng. Lại như là một chiếc gương như thế. Chiếu rọi ra tai môn người máy cùng ngôi sao chết pháo. Sau một khắc đồng dạng ngôi sao chết pháo năng lượng từ tấm gương bên trong lao ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào trái đất. Đáng chết tương đương, hoàn toàn biến sắc Tony, chỉ có thể đem trường lực tấm chắn mở tối đa, thế trái đất mạnh mẽ chống được này diệt thế một pháo. Làm tất cả tản đi, tai môn người máy cánh tay cùng cánh, kể cả gần nửa người cũng đã bị ngôi sao chết pháo hủy diệt. Hầu như triệt để đánh mất sức chiến đấu, mà thánh điện số 2 cũng không có tấn công, chỉ là đột nhiên gia tốc, trực tiếp đánh vào tai môn người máy trên người. Vậy thì như là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ như thế. Hầu như nắm giữ nửa tháng bóng chất lượng tai môn người máy. Theo lực hút hướng về trái đất rơi rụng mà đi. Cảnh cáo. khung máy móc bị hao tổn 80%, hệ thống động lực toàn bộ tổn hại, sắp rơi xuống trái đất. Nghe được hệ thống nhắc nhở, giả lập hình thái Tony chỉ là vô lực cười khổ. Hắn lại đánh giá cao chính mình, đem sự tình làm hỏng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.